Chương 307, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 36. Nói trở lại, như thế cho Lâm Tịch mở đèn xanh, bởi vì chính nàng thế nhưng là hàng thật giá thật biến hóa ân thất bại đại yêu a, nàng mặc dù mất yêu đan, nhưng tốt xấu cũng coi là cái biến hóa bán thành phẩm đi. Nàng hoàn toàn dựa theo huyền hoàng chân giải phía trên phối trộn, nhỏ mấy giọt máu tươi đi vào, sau đó lòng tin tràn đầy bắt đầu luyện chế nàng lò thứ nhất thần văn cấp 5 đan dược thọ nguyên đan. Sau đó Lâm Tịch lần nữa chứng minh lý tưởng đến cỡ nào đầy đạn, hiện thực liền đến cỡ nào xương cảm giác. Cái này một lò mở ra 5 khỏa thọ nguyên đan, màu đỏ thắm nhỏ giọt tròn đan dược, phẩm tướng thật tốt, nhưng là mẹ nó một có thần văn A. Lâm Tịch dự lưu lại một viên cho phí lỗ trì, vật liệu đều là 2 phần, lại đến lò thứ 2 thuốc vẫn không có xuất hiện thần văn. Lâm Tịch có một câu mở mở tờ muốn thốt ra mà ra. Tất nhiên, mấy chục năm chưa từng đi ra thần văn đan dược Nhâm Thiên Lý nếu như biết nàng chỉ luyện chế 2 lô không có xuất thần văn dược liền như vậy, đoán chừng đều nghĩ một chân giẫm trên mặt nàng. Ngươi làm thần văn dược là rau cải trắng tùy tiện luyện luyện liền ra sao, không có cách nào. Lâm Tịch đành phải ở trên người dán trương huyễn hình phù. Thân phận của nàng Đoạn Tiểu Lâu không nói, nhưng là khẳng định đã từng xuống phong khẩu lệnh. Lâm Tịch mặc dù không có như bọn họ mong muốn gia nhập La Sát Cốc, lại đã coi như là La Sát Cốc ngự dụng luyện dược sư. Cho nên La Sát Cốc đối thân phận của nàng tự nhiên là thủ khẩu như mình, nhưng Lâm Tịch cũng không tốt cứ như vậy tùy tiện đi, cho nên mỗi lần đều sử dụng huyễn hình phù, chỉ cần chờ giai không có cao hơn Lâm Tịch, đều không thể nhìn thấu. Lâm Tịch vừa a mơ y đi và hó trong dược phường cho thấy thân phận, Lý Chấp Sự liền vội vã cuống cuồng chào hỏi nàng tiến vào nội thất, chờ một chút nhất định phải cẩn thận, gần nhất Hóa Tiên Tông người đang tìm ngài vị này thần bí luyện dược sư đâu. Lâm Tịch kinh ngạc nhíu mày, tìm ta bởi vì ta ngăn cản con đường của bọn hắn. Lý Chấp Sự gật đầu, vốn các đại phường thị cấp tờ hờ tờ đan dược là từ một chút tông môn tử đệ cùng bên ngoài tán tu cung hóa. Nhưng là trung cao cấp đan dược chỉ có Nhâm Thiên Lý có thế đại lượng cung ứng, nhiều năm như vậy, chúng ta những tông môn này cùng tán tu thế lực đều bị Hóa Tiên Tông bóc lột, mãi cho đến ngài xuất hiện mới đánh vỡ loại cục diện này. Đoạn thời gian trước Nhâm Thiên Lý liền phái người tìm đến chúng ta, nói là thật sự nếu không đại lượng mua tiến Hóa Tiên Tông đan dược, bọn họ đem vĩnh cửu đỉnh chỉ đối La Sát Cốc cung hóa. Lý Chấp Sự hơi có chút bất đắc dĩ. Một cái phường thị nếu là không có trung cao cấp đan dược, kia hắn ý tứ Lâm Tịch rõ ràng, cái này liền như là một cái tiệm cơm không có rượu, một cái tiệm hoa thiếu khuyết hoa hồng, một cái không có đan dược bán ra phường thị, đem rất nhanh bị cái khác phường thị xa lánh đến không có không gian sinh tồn. Lâm Tịch cười nhạt một tiếng, kia, các ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Lý Chấp Sự mang trên mặt vừa đúng một chút khiêm cung, chúng ta mặc dù là tại thương nói thương, có thế tông môn có ý tứ là, nếu như ngài có thể trưởng kỳ cung hóa, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không tái sử dụng Hóa Tiên Tông đan dược, nhưng là gần nhất Nhâm Thiên Lý phái một cái kết đan kỳ tu sĩ vẫn luôn tại phường thị đảo quanh, đoán chừng chính là nghĩ đối với ngài bất lợi nha, chúng ta lo lắng an toàn của ngài vấn đề. Hóa Tiên Tông, Hứ Lâm Tịch mang trên mặt khinh thường, chuẩn bị cho ta thọ nguyên đan vật liệu, 5 phân lượng, ấy, đây là ta luyện chế thọ nguyên đan. Lại có các ngươi biết một loại đan dược gọi là thuấn hồi đan sao? Lý Chấp Sự vốn trông thấy 11 khỏa đỏ chói thọ nguyên đan đã nhanh thẳng mắt, đây là thọ nguyên đan tính không được nhiều khó khăn luyện chế, mấu chốt là thọ nguyên quả khó cầu, cho nên cách mỗi 100 năm mới có mấy lô xuất hiện, mà mỗi lần vừa xuất hiện tất nhiên bị tranh đoạt trống không. Sau đó hắn lại nghe thấy Lâm Tịch nói ra thuấn hồi đan 3 chữ, cả người lập tức hóa đá. Thuấn hồi đan, cấp 3 đan dược. Ngàn năm trước đan phương đã thất truyền, hơn nữa nguyên vật liệu nghe nói có 2 vị tại toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã biến mất. Tạo thành dạng này cục diện, cũng là bởi vì đây là duy nhất có thể lấy không cần đả tọa khôi phục, tại đấu pháp bên trong trực tiếp dùng có thể khôi phục nhất định pháp lực đan dược, mà kia 2 vị triệt để diệt sạch thảo dược cũng là bởi vì mọi người không hạn chế đại lượng luyện chế thuấn hồi đan gây nên. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Ngài nói cái gì thuấn hồi đan ngài có thế luyện chế? Lâm Tịch gật đầu. Lý Chấp Sự lập tức tự tin hơn gấp 100 lần, cái này cái luyện dược sư cùng bọn hắn liên hệ đã 10 mấy 20 năm, mặc dù cảm giác tuổi tác cũng không rất lớn, nhưng là cực nặng ổn, cung hóa ổn định tín dự vô cùng tốt, như là người khác nói ra có thế cung ứng thuấn hồi đan loại vật này, Lý Chấp Sự khả năng cảm giác thiên phương dạ đàm, nhưng là nàng nói ra là có thể tin chỉ cần trong dược phường có thế có thuấn hồi đan. Đan dược khác coi như tất cả cũng không có, bọn họ cu nở dê như thường tài. Nguyên Quảng Tiến, khách đến như mây, bởi vì vô luận cái gì cấp bờ ơ cờ tu sĩ, đều sẽ cờ ơ nở thuấn hồi đan, kia là dựa theo tu sĩ đẳng cấp đến khôi phục pháp lực đan dược. Hơn nữa Lý chấp sự đã quyết định, nhóm đầu tiên đan dược chắc chắn sẽ không đối ngoại tiêu thụ, nói đùa, đây là có thể cứu mạng đồ vật, trước hết bán cho tông môn. Trên thực tế, Lý chấp sự vẫn là quá thấp ước định thuấn hồi đan mang đến phong bạo. Môn chủ chẳng những không có khen thưởng hắn, ngược lại bắt hắn cho mang cái cầu huyết lâm đầu. Bởi vì hắn biết rõ Hóa Tiên Tông muốn đối kia cái luyện dược sư bất lợi, thế mà trơ mắt nhìn xem nàng đi, nếu như nàng có cái gì sơ suất, Lý chấp sự chính là toàn bộ La Sát Cốc tội nhân, toàn bộ La Sát Cốc đều đang đợi, một khi kia cái luyện dược sư lại đến thời điểm, hoặc là đem nàng mời đến La Sát Cốc bảo vệ, hoặc là chính là dốc hết tông môn chi lực QNZ nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Kia là La Sát Cốc quật khởi hy vọng, A Lâm Tịch cũng không biết nàng tùy tiện ném ra ngoài dạ hộp. Chân nhân một cái cổ đàn phương thế mà đã dẫn phát một trận La Sát Cốc động đất. Nàng giờ phút này tinh thần lực toàn bộ triển khai, đã có thể cảm ứng được ba người ở sau lưng nàng đi theo, hai cái kết đan tu sĩ, một cái trúc cơ kỳ 8, 9 tầng tả hữu tu sĩ. Hơn nữa, thế mà còn có hai cái là bạn cũ. Vệ Giật Minh, Lưu Tồn Đức, hai người các ngươi đây là không kịp chờ đợi đến trả nợ sao? QNZ tốt, liền để các ngươi cùng ngươi nhà cô mãi mãi luyện tay một chút đi, thuận tiện đem thập thất lợi tức QNZ đòi lại. Lâm Tịch mang theo ba đầu cái đuôi hướng về hồi điểm dừng chân phương hướng ngược nhau không vội không chậm mà đi. Chờ đến một cái ít hai lui tới hoang vắng chỗ, Lâm Tịch đột nhiên phản quay tới đối gián ẩn thân phù ba người chỗ phương hướng mỉm cười nói ra, ba vị. Các ngươi nhìn ta tuyển nơi này thích hợp cho ba vị làm nghĩa địa sao? Ba người giật mình, không ngờ tới hành tung đã bại lộ, nhưng là lập tức lại tỉnh táo lại. Đồng dạng đều là kết đan trung kỳ tu sĩ, bọn họ nhị so một điều kiện tiên quyết còn có cái lập tức sẽ kết đan trúc cơ kỳ sư điệt, nhưng không có lạc bại đạo lý. Vệ Giặc Minh bây giờ là Nhâm Thiên Lý đệ tử, trước khi đi sư phụ cho hắn mệnh lệnh là, có thế bắt thì bắt, có thế giết thì giết. Ba người liếc nhìn nhau. Lập tức hơi phân tán một chút, hiện lên mặt quạt trạng hướng về Lâm Tịch bọc đánh tới. Đồng thời ba người đã hoặc tế lên phòng ngự pháp khí, pháp bảo, hoặc làm sử dụng pháp thuật trước đem chính mình bảo vệ. Sau đó ba người vô cùng có ăn ý hướng về phía Lâm Tịch phát động công kích.